Bất Diệt Long Đế, chương 1724, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tông Chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cất tiếng đau buồn quát to một tiếng, mặc dù trước đó nàng cùng thần tượng Tông có rất sâu ân oán, nhưng phía sau tạm thời bắt tay giảng hòa. Hắn đối thần tượng Tông nội tâm có chút khó chịu, nhưng đối với Lạc Nha người này giác quan coi như không tệ. Mọi người đều vì mình chủ, kỳ thật thần tượng Tông năm đó cũng không làm sai. Dù sao thế lực lớn muốn bảo trì thế lực lớn lợi ích, Lục Ly xúc phạm thần tượng Tông lợi ích rơi xuống thần tượng Tông uy danh, thân là Tông chủ Lạc Nha tự nhiên muốn giết Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này gặp phải nguy cơ Tả Khâu Lộ trước tiên chạy trốn, Lạc Nha lại gần như không do dự, vì để cho Lục Ly đào tẩu chủ động đi chịu chết. Hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ cho Lục Ly rất mạnh nội tâm xung kích, trước đó đối với Lạc Nha cùng thần tượng Tông bất mãn, cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Vưu Tinh lão ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đứng ở thành trì bên ngoài mấy trăm dặm trong cao không, cắn răng nghiến lợi giống to. Hắn lại một lần bị Vưu Tinh lão ma hố, giống như không phải Lạc Nha giúp hắn tranh thủ một chút thời gian, ai cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Rất rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vưu Tinh lão ma chân chính bố trí tại thời không thành bên trong, hoặc là hai tòa thành trì đều có bố trí. Hắn cố ý lộ ra sơ hở, thậm chí Lục Ly cũng hoài nghi song hồn người sự tình, Vưu Tinh lão ma có phải hay không đã sớm biết hắn cố ý xem như không biết, cố ý để Lục Ly biết hắn bố trí, lúc này mới dẫn dụ Lục Ly đến công kích thời không thành tự chui đầu vào lưới. Muốn công kích thời không thành nhất định phải trước phá thời không tế đàn, sở dĩ hắn trong thành bố trí một cái dạng này độc địa tà trận hoặc là bí thuật, giống như không phải Lục Ly phát hiện một chút mánh khóe, không phải Lạc Nha chủ động chịu chết, sợ là Lục Ly vừa rồi tự bị chôn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độc địa lợi hại, liền xem như địch nhân, Lục Ly cũng không khỏi không bội phục Vưu Tinh lão ma, khó trách năm đó có thể đem Cơ đại nhân nhẹ nhõm cho lừa giết. Cái này lão ma thủ đoạn quá già cay tà môn, không cẩn thận liền hội bị hắn hố chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong ong, Lục Ly cũng không có đào tẩu, kia huyết sắc cột sáng rất mạnh nhưng không có khả năng công kích ngoài mấy trăm dặm. Lạc Nha đã chết đi, để trong lòng hắn nổi giận đến cực hạn, hắn lười nhắc dùng cái gì mưu kế, liền chuẩn bị đường đường chính chính, thận trọng từng điểm đem đại quân ác ma tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thiên tà châu quang mang lấp lánh bất hủ, vô số hư không trùng truyền thống ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Những này ác ma đã không trốn, vậy liền toàn bộ gặm giết đi. Lục Ly tại lúc này phát hiện chính mình trước đó mạch suy nghĩ kỳ thật sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại hoàn toàn có thể chính diện cùng Vưu Tinh lão ma chống lại, hắn còn có nhiều như vậy hư không trùng, có thể đánh tan hết thảy đại quân ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã như vậy hắn phí nhiều ý nghĩ như vậy làm gì, dùng những cái kia mưu kế làm cái gì, hắn chỉ cần đường đường chính chính nghiền ép đi qua từng chút ngạch đánh tan đại quân ác ma là đủ. Làm nhiều như vậy mưu kế, nghĩ nhiều như vậy biện pháp, cuối cùng lại bị Vưu Tinh lão ma tính toán, để Lạc Nha hy sinh vô ích. Mặc kệ Vưu Tinh lão ma có bất kỳ âm mưu quỷ kế, hắn dùng đường đường chính chính lực lượng đè sập hắn, có đại trận hoặc tà thuật vậy liền từng chút phá giải, đem thời không thành cho san thành bình địa, cái gì tà trận đều không tốt dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, vào thời khắc này, thời không thành bên kia ác ma khí tức lăn lộn mà lên, ở giữa không trung ngưng tụ một cái cự đại hư ảnh. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, Lục Ly, ngươi vẫn là quá ngây thơ, ngươi điểm ấy mánh khóe coi là bản tọa thấy không rõ, ha ha ha, các ngươi đều trúng kế, hôm nay đều phải để lại tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, đang theo nơi xa chạy trốn Tả Khâu Lộ, cái kia thiết cầu tốc độ nhanh hơn mấy phần, căn bản không dám dừng lại, như kinh công chi điều chạy trốn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lại không động, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung nói ra. Có đúng không, ngươi lại nghĩ bố trí một cái huyết ma đại trận, ngươi lần này nghĩ hy sinh ai, 10 cánh ác ma đều chết hết, nếu không hy sinh chính ngươi bố trí một cái, nhìn xem có thể hay không vây chết ta. Lục Ly cự ly thành trì vài trăm dặm, hắn còn tại liên tục không ngừng phóng thích hư không trùng, hắn căn bản không sợ Vưu Tinh lão ma bất luận cái gì quỷ kế. Vưu Tinh lão ma nếu có cường đại bố trí không cần nói nhảm, đây rõ ràng là nghĩ dọa lùi hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên lần nữa, Vưu Tinh lão ma truyền lời nói. không cần hy sinh ai, Lục Ly ngươi dám công kích thời không thành, bản tọa liền có thể để ngươi chết không táng thân chi địa, ngươi có gan lần này không muốn trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi suy nghĩ nhiều, Lục Ly cười nhạo nói, ta ngay tại cái này đứng đấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi ra đi chúng ta quyết nhất tử chiến. Mặt khác, ngươi có gan đừng cho những này ác ma rút lui, ta tựu thừa nhận ngươi lợi hại. Lục Ly hiện tại xem như thấy rất thấu triệt, thành nội hoàn toàn chính xác có bố trí, hẳn là hy sinh không ít ma nô, hoặc là ác ma cùng nhân tộc huyết dịch luyện chế ra một cái quỷ dị tà trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại cự ly thành trì vài trăm dặm, cái kia tà trận coi như công kích hắn cũng có đầy đủ thời gian phi độ hư không thoát đi. Vưu Tinh lão ma ngưng tụ một cái hư ảnh tại cái này phát ngôn bừa bãi, rõ ràng là nghĩ dọa lùi hắn, hoặc là dẫn dụ hắn đi vào trong thành. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vung tay lên, bên người vô số hư không trùng bao phủ đi, mục tiêu cho đến thời không thành. Thành trì trên không Vưu Tinh lão ma hư ảnh hơi biến sắc mặt, hắn tức giận quát khẽ nói. Toàn thể nghe lệnh theo nguyên kế hoạch hành động, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vưu Tinh lão ma mệnh lệnh để sở hữu ác ma như Lâm Đại Xá, lập tức hướng còn lại ba phương hướng chạy trốn mà đi, cũng không dám lại trong thành bên ngoài dừng lại. Trong thành một cái cự đại tế đàn sáng lên hào quang chói sáng, đoán chừng ác ma một chút cường giả truyền tống đi. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có trăm vạn ác ma hướng Lục Ly bên này cuồng bạo vọt tới, còn có vô số ma nô điên cuồng vọt tới, toàn bộ hung hãn không sợ chết, rất nhiều ác ma hướng Lục Ly công kích từ xa. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể tại phụ cận lấp lóe tránh né công kích, trong tay gió lạnh chiến đao tùy ý vung vẩy, rất nhiều ác ma đều không có tới gần, kỳ thật đã bị hư không trùng bao phủ đi vào, một chút ma nô bị Lục Ly tùy ý thả ra sát đế chân ý nhẹ nhõm chém giết. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia Tả Khâu Lộ đi mà quay lại, trong tay hắn chiến kích không ngừng lấp lóe, đuổi giết đào tổ ác ma, hắn nổi giận chỗ giống to. Ai cản ta thì phải chết, cản đại gia ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chán ghét nhìn lướt qua Tả Khâu Lộ, nội tâm càng thêm đối với hắn chỗ khinh thường, giống như không phải ác ma không có đánh tan, hắn đoán chừng sẽ ra tay đem Tả Khâu Lộ chém giết. Con hàng này giờ phút này nhìn trượt ép một cái, không biết người còn tưởng rằng hắn đến cỡ nào dũng vũ. Vừa rồi chạy trối chết thời điểm thế nhưng là so thỏ tử còn chạy nhanh, khó trách rất nhiều lần đại chiến đều có thể còn sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Lục Ly, Vưu Tinh lão ma hư ảnh dần dần tiêu tán, để lại một câu nói. Người phái đi thần tượng thành mấy ngàn người, liền đợi đến toàn bộ bị bản đế chu sát đi. Mặt khác U Yến Chi địa bên kia cũng chờ lấy bản đế huyết tinh trả thù đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Tả Khâu Lộ cùng còn lại mấy cái thần giới chí tôn động tác một trận, trên mặt lộ ra cấp bách chi sắc, bọn hắn ở chỗ này căn bản là không có cách cố kỵ thần tượng thành, giống như Vưu Tinh đại đế chủ động xuất kích kia mấy ngàn người đem rất có thể bị chu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có U Yến Chi địa, bên kia nhân tộc rất nhiều chấn giữ cường giả lại không mấy cái. Giống như Vưu Tinh đại đế có chỗ bố trí, một khi bị ma hóa một số người, đem có thể gây nên phản ứng dây chuyền, đến lúc đó nói không chừng mấy trăm ức nhân tộc đều sẽ ma hóa. Vội cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lãnh mâu quét qua quát lạnh nói. Mấy câu liền đem các ngươi dọa sợ, cái gì cũng không cần quản, trước tận khả năng đem nơi này ác ma chu sát, sự tình khác ta hội. Sẽ, xử lý, giao diện cho điện thoại, cách chương.